Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 475, dạ xoa trò chơi. Bắc Cuồng Đồ thủ hạ những mã tặc này thật ra thì cũng không có mạnh bao nhiêu quân sự dày công tu. Dưỡng, đi theo Bắc Cuồng Đồ thời điểm bọn họ cũng đều chỉ dựa vào giữ tợn sinh tồn. Hưu Mịch La là cảm thấy một chi đội ngũ như vậy không có đáng tiếc mới tự mình ra mặt. Nhưng mà cái này chi đội ngũ cùng hắn trong suy nghĩ quân đội chênh lệch khá xa. Ở lòng hắn bên trong, Hắc Võ Bloodhoof mới thật sự là quân đội. Nhưng mà Hắc Võ Bloodhoof là hắn hoàng bệ hạ cấm quân. Trừ mồ hôi hoàng gia, chi kia đệ nhất thiên hạ hung hãn đội ngũ. Ai cũng đều không nhúc nhích được. Những mã tặc này giết hại tim nặng. Nhưng không có chút nào kỷ luật có thể nói. Trước kia có một cái giết hại tim nặng hơn Bắc Cuồng Đồ chấn bọn họ. Cho nên nghe lời. Nhưng mà nghe lời và có kỷ luật là hai chuyện khác nhau. Nếu không, Bắc Cuồng Đồ hơn 1000 người mã tặc đội ngũ. Cũng sẽ không bị Lý Sất người đánh cho thành cái dáng vẻ kia. Hưu Mịch La không thích những mã tặc này. Từ trong lòng không thích. Xem bọn họ giống như xem một đám ăn tươi nuốt sống dã nhân như nhau. Như không phải bởi vì mục tiêu ở Yến Sơn Doanh, Hưu Mịch La coi như là phải đem cái này chi đội ngũ lần nữa thu thập. Tối đa cũng chính là lại chọn một mới đầu lĩnh, để cho bọn họ tiếp tục ở Tắc Bắc cướp bóc. Bên cạnh đống lửa, Hưu Mịch La híp mắt nằm trên đống cỏ. Hắn không ăn những thứ đó. Hắn cho rằng tối thiểu một người không thể ăn người. Bọn mã tặc cũng không có vật thật. Hắn có, bởi vì tất cả người phát hiện thức ăn đều phải giao cho hắn. Nếu không chết, nhưng mà hắn không phản đối những cái kia mã tặc ăn. Bởi vì quả thật không có lương thực. Hơn nữa những mã tặc này đi theo Bắc Cuồng Đồ thời điểm cũng đã ở ăn. Tắc Bắc mùa đông không tốt vượt qua. Nhắm mắt lại lúc nghỉ ngơi. Hưu Mịch La suy nghĩ những xúc sinh này vậy người. Đại khái là như thế qua đông. Hắn mở mắt ra nhìn xem. Hai nữ nhân kia cũng không có ăn. Mặc quần đỏ cái đó trung nguyên người phụ nữ đã xa xa né tránh. Mình tìm một địa phương đốt lên đống lửa. Trước có mấy cái mã tặc muốn đánh lén nàng. Dẫu sao nàng quả thật rất đẹp. Thân thể rất mê người. Hưu Mịch La thấy được. Không để ý. Vậy mấy cái mã tặc bị công thúc Huỳnh Huỳnh giết. Sau đó ngay trước những con ngựa khác kẻ gian mặt cầm trong đó một cổ thi thể ném ở trên đống lửa. Nàng buộc một cái nàng cố ý không giết chết mã tặc đi ăn đồng bạn. Mã tặc kia không ăn. Nàng liền cắt hắn một miếng thịt xuống. Cắt đến khối thứ ba thời điểm. Mã tặc kia liền bắt đầu ăn. Cho nên Hưu Mịch La ngược lại có chút thưởng thức người phụ nữ này. Bởi vì người phụ nữ này biết ở cái gì trong hoàn cảnh. Hẳn làm sao còn sống. Có lẽ là phát hiện Hưu Mịch La ở xem nàng. Công thúc Huỳnh Huỳnh đi Hưu Mịch La bên kia nhìn một cái. Hai người tầm mắt xuyên qua đống lửa gặp nhau. Sau đó lại nhanh chóng tách ra. Cùng lúc đó, ở cửa thành, 5, 6 cái mã tặc tụ tập ở bên đống lửa trên. Hùng hùng hổ hổ, bọn họ tối nay đang làm nhiệm vụ. Cho nên rất khó chịu. Bọn họ không dám ngay mặt phản kháng Hưu Mịch La, nhưng mà sau lưng mắng vô cùng ác độc độc. Đang nói chuyện, thấy một cái bóng đen từ đàng xa đi tới. Nhịp bước khó chịu, bọn họ cho là đồng bạn. Hướng bên kia kêu một tiếng. Kết quả người kia cũng không đáp lại. Đi tới gần bên, vậy mấy cái mã tặc toàn giật nảy mình. Bọn họ ở dưới ánh lửa, thấy rõ một tấm mặt xanh răng nanh mặt. Nhất là vậy răng. Để cho nhân tâm nhảy đều không tự chủ được ngừng một tí. Một khắc sau đó, phụ trách tuần tra mã tặc đến nơi này. Bọn họ thấy được bên cạnh đống lửa có người đưa lưng về phía bọn họ ngồi. Chỉ một người, hắn đưa tay đang nướng lửa. Loáng thoáng, thật giống như vậy hai cái tay màu sắc có cái gì không đúng. Những người khác đều không thấy. Bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Vì vậy tới đây hỏi. Đi đầu người kêu một tiếng, ngồi ở bên cạnh đống lửa người từ từ quay đầu. Bọn họ cũng nhìn thấy vậy trương dạ xoa mặt. Lại một khắc sau đó, một người cả người là máu vọt vào trong sân. Một tiếng té ngã ở trên đất. Không có ai chú ý tới Hưu Mịch La lúc nào động. hắn nhưng cái đầu tiên xuất hiện ở ngã xuống bên người thân. Quỷ, cái đó cả người là máu. Mã Tặc run rẩy nói. Thành này bên trong có quỷ, có lệ quỷ, đều chết hết, bọn họ đều chết hết. Hưu Mịch la cau mày. Hắn từ không tin Trung Nguyên quỷ quái câu chuyện. Cái gì yêu ma quỷ quái đều là người bịa đặt đi ra ngoài. Huống chi cái gì yêu ma quỷ quái thật ra thì cũng không bằng người đáng sợ. Nếu không, thống trị cái thế giới này thì không phải là người, mà là yêu ma quỷ quái. Hắn kiểm tra cẩn thận một tí cái này chạy trở lại người. Sau đó xác định một chuyện, cái này cái gọi là quỷ, là cố ý người thả trở về. Nếu quả thật là quỷ, cũng là một cái rất thông minh quỷ. Hưu Mịch La đứng dậy phân phó nói. Tất cả người không cho phép đi ra ngoài. Có người hy vọng ta cầm các ngươi phân phái đi ra ngoài. Hắn đi tới bên đống lửa. Thanh trường đao đâm trên đất. Hai cái tay đỡ trường đao cán đao đứng ở đó. Nếu quả thật là quỷ, chúng ta ở nơi này chờ hắn tới. Liền vào giờ khắc này, hắn thấy được cái đó quỷ, lại có thể liền trực tiếp xuất hiện ở cửa viện. Đứng ở đó, an an lẳng lặng nhìn bọn họ. Không nói gì, không có cử động, chỉ là đứng ở đó. Ai ngờ không có ai phát hiện hắn là lúc nào xuất hiện. Thấy thời điểm hắn đã ở đó, ta hy vọng quỷ lệ hại một ít, không sợ cung nỏ. Hưu Mịch La giơ ngón tay lên liền chỉ cửa quỷ, bắn chết hắn. Có cung nỏ, Mã Tặc bắt đầu hướng người kia bắn cung bắn tên. Tạm thời tới giữa, không thiếu vũ tiễn bay đi, quỷ kia lại có thể thật động một cái không nhúc nhích. Ít nhất có mấy chục mũi tên bắn vào trên người hắn. Đã nghe được mũi tên thốc đâm vào trong thịt thanh âm. Hắn nhưng vẫn động một cái không nhúc nhích. Một lát sau, cái này quỷ tựa hồ là cười một tiếng. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy khinh miệt khinh thường. Sau đó ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Cái này quỷ hoành bình di rời đi. Hắn hai chân không có bất kỳ động tác, liền bình di trước bay ra ngoài. Không muốn truy đuổi, Hưu Mịch La như cũ không tin đó là cái quỷ. Hắn đại khái đoán được, vậy vốn là người chết, bị người bộ cái mặt nạ mà thôi. Đứng tại cửa, ánh lửa không chiếu sáng địa phương xa như vậy. Có người núp ở thi thể kia phía sau đỡ thi thể. Mã Tặc cung tên đều rất đơn sơ, không có mạnh như vậy lực độ có thể bắn thủng người thân thể. Cho nên núp ở phía sau bên người, căn bản cũng không sợ. Hắn lúc rời đi, cũng chỉ là cầm thi thể nhắc tới. Chân rời đi mặt đất, cho nên giống như là lướt ngang đi ra. Dạ xoa, công thúc Huỳnh Huỳnh bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu một câu. Ánh mắt nàng bên trong đều là nghi ngờ. Ngươi đang nói gì? Hưu Mịch La hỏi. Công thúc Huỳnh Huỳnh giải thích. Ở trong Ký Châu Thành, vẫn luôn có một cái dạ xoa truyền thuyết. Hắn không biết lúc nào xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện cũng sẽ mang đi mấy trăm mạng người. Tin đồn dạ xoa lần đầu tiên xuất hiện, nói muốn mang đi 300 mạng người. Bữa trước ban đêm Ký Châu Thành bên trong liền chết 300 người. Sau đó cách mỗi một đoạn thời gian dạ xoa sẽ xuất hiện một lần. Mỗi lần đều sẽ có người gặp phải dạ xoa. Dạ xoa sẽ không giết người không liên quan, nhưng là nói cho bọn hắn biết lần này hắn muốn giết bao nhiêu người. Hưu Mịch La nghe được cái này, sau đó, chân mày hơi nhíu, hắn hỏi công thúc Huỳnh Huỳnh, là cao thủ sao? Công thúc Huỳnh Huỳnh nói, ta hoài nghi hoặc là thật sự là dạ xoa, hoặc là thì không phải là một người, bởi vì ở cùng một ngày ban đêm, hắn từng xuất hiện ở chỗ bất đồng. Hưu Mịch La nói, các ngươi người Trung Nguyên rất kỳ quái, giết người liền giết người, giả thần giả quỷ, không thú vị. Công thúc Huỳnh Huỳnh nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, hắn như vậy giết người, là vì để cho người bị giết cảm thấy thú vị. Hưu Mịch La suy tư một tí, rõ ràng liền công thúc Huỳnh Huỳnh ý chỉ là bởi vì cái đó người giết người cảm thấy như vậy thú vị. Ngay vào lúc này, người kia lại xuất hiện ở cửa, vẫn là hoành trôi rời qua, chân không có một tia một hào động tác. Hắn hồi tới cửa thời điểm, trên mình đã không có mũi tên. Hắn vẫn không nói một lời đứng ở đó. Khoảng cách đám người có chừng 10 trượng tả hữu khoảng cách. Im hơi lặng tiếng cũng không động tác. Lý Sất người đứng ở đó. dùng côn gỗ ở phía sau chống nổi. Sau đó hắn liền sau lui rời đi. Hắn đổi một cổ thi thể thả lại tới. Bởi vì hắn tin chắc không người nào dám tùy tiện đến gần. Rời đi sau, Lý Sất lượn quanh trở lại cái này cái đại viện phía sau. Đây là lúc đầu Cao huyện huyện nha hậu viện. Địa phương rất lớn. Tất cả mọi người sự chú ý cũng ở cửa vậy cái đứng trên thi thể. Lý Sất nhưng từ phía sau nhẹ bỗng lật đi vào. Hắn cứ như vậy trực tiếp đi tới đội ngũ sau cùng bên. Đứng ở đám người sau đó. Và những cái kia mã tặc đều nhìn về phía cửa thi thể. Hắn phía trước cái đó mã tặc hiển nhiên rất sợ. Thấp giọng lúc nói chuyện. Giọng chiến có chút lợi hại. Mã tặc này hỏi bên người hắn một cái khác mã tặc. Cái đó cái vật kia. Thật sự là cái gì dạ xoa sao? Lý Sất cầm miệng dán đến lỗ tai hắn cạnh vừa nói. Yên tâm đi. Hắn không phải. Người nọ sợ hết hồn. Còn chưa kịp kêu thành tiếng. Miệng liền bị bưng kín. Sau đó hắn liền nghe được ba chữ. Ta mới được. Một tiếng vang nhỏ. Cái này mã tặc cổ bị Lý Sất cắt ra. Hắn một cái tay che người kia miệng. Một cái tay đỡ thi thể chậm rãi buông xuống. Hắn vậy không dự định đi. Rời đi mấy bước sau lại đứng ở một cái khác mã tặc sau lưng. Từ từ cầm đưa tay tới. Nhanh chóng che miệng lại. Sau đó đoạn đao đâm vào người này ngực. Lại tới hồi vặn mấy cái. Phía trước, Hưu Mịch La cảm thấy một người sẽ không một mực đứng ở đó động một cái không nhúc nhích. Cái này giả thần giả quỷ người tất nhiên có mưu đồ. Nhưng mà đợi rất lâu. Cái đó cái gọi là dạ xoa lại có thể thật không nhúc nhích. Thật giống như chỉ là muốn cười nhạo những người này. Thương, Hưu Mịch La đưa tay. Lập tức có một tên mã tặc đem mình trường thương đưa cho Hưu Mịch La. Hưu Mịch La vung cánh tay đem trường thương ném ra ngoài. Vô cùng tinh chuẩn, phốc đích một tiếng đâm vào cửa thi thể kia trên mình. Thi thể chỉ là dựa vào một cây côn gỗ chống đỡ. Bị trường thương đâm trúng sau ngã xuống đất. Ừ, Hưu Mịch La lần nữa cau mày. Bị gạt, hắn sải bước đi về phía trước. Ngay vào lúc này, đội ngũ phía sau truyền tới từng trận kinh hoàng thất thố tiếng kêu. Sợ vỡ mật vậy tiếng kêu. Khàn khàn lại run rẩy. Hưu Mịch La lập tức trở về đến đội ngũ cuối cùng bên. Trên đất nằm 6-7 cổ thi thể. Là bởi vì là mùi máu tanh càng ngày càng lớn. Mới bị người chú ý tới phía sau chết liền nhiều người như vậy. Hưu Mịch La kiểm tra một tí thi thể sau đứng dậy. Lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Hư hư thật thật dương đông kích tây. Đây là các ngươi người Trung Nguyên binh pháp. Một cái quỷ, chẳng lẽ còn sẽ binh pháp? Lúc này tất cả mọi người đều súng lại. Nhìn thi thể trên đất, mỗi cái người cũng hù được mặt không chút máu. Bất kể là có phải hay không thật quỷ, giết người đều là thật. Hắn ở trong Ký Châu Thành cũng là như vậy giết người. Hưu Mịch La hỏi công thúc Huỳnh Huỳnh. Công thúc Huỳnh Huỳnh trong đầu đang suy nghĩ một người. Cũng không dám xác định. Nàng nghe được Hưu Mịch La câu hỏi sau lắc đầu một cái. Trong Ký Châu Thành người, bất kể là đạt quan quý nhân vẫn là phổ thông người dân, cũng nghe nói qua dạ xoa lấy mạng tin đồn, nhưng mà còn sống gặp qua dạ xoa, chỉ có vậy le que mấy người mà thôi. Có thể công thúc Huỳnh Huỳnh cẩn thận suy tính sau này nhẹ nhàng nói một câu. Cái này dạ xoa, và người các ngươi muốn giết có liên quan. Nghe được câu này, Sơ Đông chợt nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt đều là nghi ngờ, còn có ngay tức thì bốc cháy cừu hận. Ừ, Hưu Mịch La nghe được câu này tựa hồ có chút hứng thú. Hắn mới không quan tâm những mã tặc này sống chết, hắn bắt đầu ở ư cái này có ý nghĩa đối thủ. Ở cửa, liền vào giờ khắc này, lại có người kinh hô lên, bọn mã tặc đều nhìn về ngoài cửa, cái đó bị một súng đâm ngã xuống thi thể. Lại có thể ở đi về trước leo tựa như đã vào cửa, thi thể leo tư thế vô cùng quỷ dị, tay chân không động, thân thể nhưng một tí một cái đi về trước ngoạ nguậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.